nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Ancient One rời đi. Như vậy hiện tại ngươi muốn rời khỏi trái đất. Lộ Nhất Phương nhìn Ancient One nói rằng, chuyện nên làm đều làm gần đủ rồi. Ancient One gật gật đầu. Nhưng mà giữa lúc nàng muốn mở ra cửa teleport rời đi thời gian, một bên Ghost Rider sử dụng xong phép thuật bảo vệ tốt bạn gái của chính mình khỏi bị phóng xạ quấy nhiễu sau khi, liền đột nhiên hướng về bên này đi tới. Ngươi còn có chuyện gì sao? Lộ Nhất Phương có chút bất ngờ nhìn Ghost Rider. Hắn còn tưởng rằng ở Mephisto bị đổi về địa ngục sau khi, cái tên này sẽ chọn lập tức phủi mông một cái rời đi. Chỉ thấy Ghost Rider ở liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương sau khi, liền đưa mắt nhìn sang Ancient One, thượng cổ tôn giả A. Giúp một chút ta. Ghost Rider đột nhiên giữa quỳ trên mặt đất. Thanh âm khàn khàn bên trong chen lẫn khẩn cầu tâm ý. Người muốn thoát ly Mephisto khống chế. Ancient One nhìn kỹ Ghost Rider. Bình tĩnh nói. Ghost Rider tuy rằng vẫn luôn là Mephisto bố trí ở trái đất quân cờ, hơn nữa là tối sinh động cái kia một viên, nhưng trên thực tế các đời Ghost Rider, bất kể là ký chủ vẫn là Spirit of Vengeance, kỳ thực đều ở bên trong tâm oán hận Mephisto. Nhưng đáng tiếc trong cơ thể nắm giữ Mephisto sức mạnh bọn họ, căn bản là không có cách thoát ly Mephisto khống chế. Mà lần này Mephisto chân chính về mặt ý nghĩa tao bị trọng thương, tạm thời không quản được trái đất. Bởi vậy ngày hôm nay đối với Ghost Rider tới nói, là hắn từ sinh ra ngày lên lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa tạm thời thoát ly Mephisto giám thị. Bởi vậy hắn làm sao có khả năng không quý trọng lần này cơ hội đây. Mà muốn nói trên trái đất phép thuật trình độ cường đại nhất, tự nhiên trừ Ancient One ra không còn có thể là ai khác. Mà nếu như Ancient One đều không giúp được hắn, như vậy toàn bộ trái đất cũng không ai có thể đến giúp hắn. Ta rõ ràng ý của ngươi, nhưng thời gian của ta không hơn nhiều. Đối với Ghost Rider suy nghĩ, Ancient One tự nhiên cũng có thể đại thể đoán được. Đi tìm tân thượng cổ tôn giả đi. Hắn tuy rằng còn chưa đủ thành thục, nhưng dựa vào toàn bộ Kamata, tri thức, hắn như thế có thể giúp ngươi. Cái kia không phải ta có thể đi địa phương. Ghost Rider hiền, nhiên rất có tự mình biết mình. Hắn tuy rằng không phải Black Magic, nhưng hắn nhưng là so với Black Magic càng nguy hiểm El Diablo A. Chỉ sợ hắn cái này El Diablo mới vừa bước vào Kamatai một bước, những pháp sư kia môn liền từng cái móc ra đại bảo kiếm. Hô to thượng cổ tôn giả A. Cái kia tà ác đáng giá một trận chiến. Mà Ancient One tự nhiên cũng biết ẩn tạm ngưng họp pháp sư là cái gì đạo đức. Liền lại đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương. Như vậy Nhất Phương, ngươi liền mang Ghost Rider đi một lần Kamatai đi. Tại sao để ta đi? Chính ngươi mở cái Kamatai cửa teleport không được sao? Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương vẻ mặt có chút bất ngờ. Hiện tại Kamatai đã có tân thượng cổ tôn giả, mà nếu như đã chết đi ta, ma lực gợn sóng lại xuất hiện ở Kamatai, này sẽ làm mấy người rơi vào quấy nhiễu, cũng bất lợi cho tân thượng cổ tôn giả xác lập địa vị. Ancient One giải thích, đột nhiên lại chuyển đề tài. Hơn nữa ta nghĩ ngươi nên cũng rất muốn đi một lần Kamatai đi. Nơi đó có thứ ngươi muốn. Này ngược lại cũng đúng là. Lộ Nhất Phương cũng theo nở nụ cười. Lần này đi tới vùng phía Tây, Lộ Nhất Phương thu hoạch rất nhiều. Cũng có rất nhiều liên quan với người đột biến mê man. Mephisto nói cho hắn, có thể làm cho hắn trở thành LV5 cộng cấp độ người đột biến, cũng chính là bán thần. Cái này lão El Diablo tuy rằng yêu thích ở khế ước trên giở trò, nhưng đối với loại này cấp thấp lời nói dối, hắn nhưng là xem thường với nói. Mà chỉ dựa vào hắn tự mình tìm tòi, có thể hay không đến bước đi này, thực sự là có chút không nắm. Dù sao Magneto cùng giáo sư X vốn là cũng có thể có cơ hội trở thành cấp 5 người đột biến. Kết quả tự mình tìm tòi liền đã biến thành như vậy. này đầy đủ nói rõ tu luyện truyền thừa tầm quan trọng. Tuy rằng người đột biến đã từng là có truyền thừa, nhưng đáng tiếc cuối cùng một phần truyền thừa đã ở mấy ngàn năm trước đứt rời. Vì lẽ đó nhất định phải đem tên kia tìm ra. Cái kia đã biết ở LV5 lĩnh vực đi được xa nhất người đột biến Apocalypse. Muốn tìm được Apocalypse manh mối, trong lịch sử nhân loại đầy đủ nhất văn hiến Kamatai, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Cái này cho ngươi, Ancient One nói, đột nhiên lấy ra một cái khắc họa Eye of Agamotto phép thuật huy chương, có nó. Ngươi chính là ẩn tạm ngưng họp thành viên chính thức, tu sửa thượng cổ tôn giả cũng không phải việc khó gì. Mà ở lộ nhất phương tiếp nhận huy chương, này sau khi, phương xa liền truyền đến ánh sáng. Mấy chiếc xe hơi mở vào, nhìn dáng dấp SHIELD đã khẩn cấp vận đến cao cấp phòng thủ hóa phục rồi. Như vậy ta cũng nên đi rồi. Ancient One nói đã mở ra cửa teleport. Có thể nhìn thấy ở cửa teleport một bên khác, là một chỗ ban ngày rừng rậm, mà liền những người thực vật hình thái đến xem, nên cũng không phải trái đất. Nhất phương, thời đại không giống. Trước đây kiên trì cái kia một bộ đã không nhiều lắm tác dụng, nên bỏ qua còn phải bỏ qua. Mà tân thượng cổ tôn giả cũng không phải một cái mặc thủ thành quy người. Vì lẽ đó nếu như hắn có cái gì khổ não, hay là ngươi có thể giúp được hắn. Nói xong những này không đầu không đuôi, Ancient One liền đi tiến vào cửa teleport, biến mất ở lộ nhất phương tầm nhìn. Nhất phương, khỏa đến cùng vũ hàng phục như thế cushion. Mở cửa xe ra, đi tới lộ nhất phương trước mặt. Vừa nãy có cái đầu chọc nữ nhân đột nhiên xuất hiện, cứu tỉnh thần sấm tho. Sau đó toàn bộ trấn nhỏ đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa, lại lóe lên sấm sét. Cùng với ta là muốn nói ngươi biết là chuyện gì thế này sao? Cushion biểu thị, đêm nay chuyện đã xảy ra hơi nhiều, đo hơi lớn. Hắn hiện tại đầy bụng vấn đề, ngươi liền không thể từng kiện tới sao? Lộ nhất phương than buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy ngươi nói trước đi, nói cái này chiếm cứ nửa cái bầu trời đáng sợ quái vật đến cùng là cái gì đi. Nhìn thấy vật này người cũng không ít. Nếu như không phải SHIELD đúng lúc đối với mạng lưới tiến hành quản chế, e sợ hiện tại đã truyền ra đâu đâu cũng có. Cushion nói lấy ra một cái số liệu bảng, từ trong đó điều ra một cái video, mà trong video truyền phát tin chính là Mephisto vượt giới mà đến cảnh tượng. Tới sau thần sấm cùng lộ nhất phương đổi Mephisto khung cảnh chiến đấu, cũng đều toàn bộ bị thu đi vào. Đây là Mephisto, không cần hoài nghi, chính là trong truyền thuyết thần thoại cái kia. Ta vừa nãy cùng thần sấm cùng với thượng cổ tôn giả, đồng thời cùng hắn làm thinh một chiếc. Lộ nhất phương giải thích nói rằng, chỉ là một lúc, ta liền bỏ qua nhiều như vậy có đo đồ vật. Cushion có chút sững sờ nói rằng, cũng may rất nhanh hắn đã nghĩ thông. May là bởi vì phóng xạ duyên cớ, Fury không có ngay lập tức để hắn theo tới, bằng không hắn chẳng phải là muốn qua đời ở đó. Kỳ quái, những thứ đồ này không phải đều phát sinh ở ảnh trong gương trong không gian sao? Các ngươi làm sao thấy được? Lộ nhất phương khẽ nhíu mày nói rằng, đại khái là bởi vì hình chiếu duyên cớ đi. Một bên Johnny vào lúc này giải thích, trong cơ thể hắn có Ghost Rider, phép thuật phương diện đồ vật, tuyệt đối là kiến thức rộng rãi. Mephisto chân thân sức mạnh quá mạnh mẽ, cho dù là có ảnh trong gương không gian cách ly, liên quan với sự tồn tại của hắn, vẫn như cũ hình chiếu đến thế giới chân thật bên trong. Xin hỏi một chút, ngươi là? Cushion có chút chần chờ hỏi. Hắn là Ghost Rider. Cái gì? Lộ nhất phương vừa dứt lời, Cushion cùng một bên Melinda đã theo bản năng móc ra thương. Yên tâm, hắn hiện tại là bên này. Lộ nhất phương quay về Cushion phất phất tay, cho tới tình huống cụ thể, sau khi trở về ta gặp ngay mặt nói với Fury Minh tất cả mọi chuyện. Ngay cả hiện tại mà. Lộ nhất phương nói ngáp một cái, ta chỉ muốn cố gắng ngủ một giấc. Huyện, lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.